Sống thật sự. Ajit Singh là luật sư hình sự. Tôi không hiểu vì sao những luật sư giải quyết các vụ án hình sự lại tự gọi mình là luật sư hình sự. Họ đâu có phạm tội, họ chỉ bảo vệ tội phạm. Nhưng dù sao thì đó cũng không phải là việc của tôi. Hardy, người trở thành thẩm phán tối cao tại tòa án tối cao Delhi, xét xử cả các vụ án dân sự lẫn hình sự. Là họ hàng xa, tôi ở cùng ông ta. Lần đó ở chỗ ông có một buổi tiệc, vài luật sư khác ngoài Ajit Singh cũng có mặt. Cuối buổi tiệc, bỗng nhiên Ajit Singh sau khi uống khoảng 3-4 ly whisky bắt đầu khóc. Chuyện gì đã xảy ra? Một người thắc mắc. Đồ ngốc, Ajit Singh nói. Mấy người làm tôi uống nhiều đến nỗi quên tới Garudwara Rakapagani đón bà nhà tôi rồi. Tôi đã hứa chắc với bà ấy là sẽ có mặt đúng 11 giờ đêm nay. Hadi an ủi Ajit Singh bằng cách nói rằng chưa sao cả, ông ta chỉ mới trễ có một tiếng thôi. Thế rồi tất cả mọi người đều cùng lái xe tới Rakapagani để ủng hộ tinh thần cho Ajit Singh. Trong khi chúng tôi đang cố tìm người vợ, một vài cảnh sát tiến lại và suýt nữa thì quy cho chúng tôi tội quấy rối. Với áo quần sập sệt, cà vạt treo hờ, áo khoác vắt ậu trên vai, đúng là các vị luật sư này trông hệt như những kẻ lông bông. Không ai thấy vợ Ajit Singh đâu cả. Chắc là bà ấy về nhà rồi, Ajit Singh nói. Dù sao, sống ở đâu thì cũng phải sống cho ra sống. Trở về nhà Hardy, mọi người lại uống thêm. Đã tới lúc tiệc tàn, Ajit Singh bắt mọi người phải theo ông ấy về nhà mình, thuyết phục bà vợ rằng ông bận việc ở công ty. Chưa ai chuẩn bị tinh thần cho việc đó, nhưng vì Ajit Singh là khách của Hardy và bởi tôi ở chung với Hardy nên tôi buộc phải theo hai người đó. Xin Thượng Đế tha tội, hôm nay tai họa đang chờ tôi. Ajit Singh thở dài đau khổ. Hardy nói ông hãy thư giãn và cứ từ từ. Trước đây ông đã gặp nhiều trường hợp như thế và tất cả đều là một phần trong đời sống vợ chồng. Nếu giữa vợ chồng mà không có những chuyện khó chịu nhỏ nhặt như thế, thì cuộc sống hôn nhân còn gì hấp dẫn. Khi bà ấy ra ngoài, Ajit Singh nói, cố tỏ ra can đảm. Chẳng bao giờ bà ấy nói cho tôi biết mình đi đâu. Chẳng lẽ chỉ có người chồng là có trách nhiệm đúng giờ? Hadi tỏ ra thông cảm. Dĩ nhiên là không, dù sao thì anh cũng không nên lo lắng. Tôi đã bên anh những lúc sướng vui và khó khăn, đêm nay cũng vậy, Thượng Đế cũng muốn thế, tôi sẽ bên cạnh anh. Song Thượng Đế đã không muốn thế. Chúng tôi lên cầu thang tới căn hộ của Ajit Singh, anh ta bấm chuông, cửa mở và từ trong vọng ra một loạt những câu mắng nhiếc hết sức thô lỗ. Theo sau đó là vô số giày dép phụ nữ không ngừng bay ra. Dường như vợ của Ajit Singh đã tập trung hết giày dép của mình lại một chỗ gần cửa. Trong khi Ajit nhận phần lớn hậu quả của đợt tấn công, Hadi cũng bị trúng vài đòn. Mình ra khỏi đây thôi, Hadi nói, kéo tôi xuống cầu thang và cùng lúc thì thầm. Sống ở đâu thì cũng phải sống cho ra sống chứ. Những cột đèn giao thông. Cách đây đã lâu tôi có ghé thăm cảng Flair ở Adamant. Tôi phải tới đó trong chuyến công tác của Bộ Thông tin về chương trình triển lãm văn hóa Ấn. Tại đây, tôi làm việc với người phụ trách chính, ngài Putalia và người đại diện vui tính của ông, anh chàng Scott trẻ tuổi. Và lúc ấy, cuộc cách mạng xe hơi vẫn chưa xuất hiện tại Ấn Độ. Ở cả Flair, ngoại trừ chiếc xe jeep của Ấn Độ, tôi không thấy nhiều lắm những chiếc khác. Và lúc đó, ở mọi ngã tư đều có những cột đèn giao thông tự động. Là người dân, ai cũng sẽ phải tuân theo những tín hiệu đèn đó. Lượng giao thông trên đường không nhiều, tôi nói với Scott. Khi không có nhiều xe cộ lưu thông, có cần phải dựng những cột đèn này? Hôm đó, Scott đã trả lời câu hỏi của tôi một cách rành rọt và tỉ mỉ. Ông biết không, anh ta nói, là một lãnh thổ thống nhất, chúng tôi chịu điều hành trực tiếp từ Delhi. Có ai đó ở đấy đã quyết định rằng chúng tôi cũng cần đèn giao thông như Delhi. Họ ra lệnh cho một văn phòng ở Mumbai cử người đến đây chọn địa điểm để đặt trụ đèn. Bởi vì chúng tôi không phải thanh toán chi phí, lại không muốn Delhi nghĩ chúng tôi lạc hậu, và thêm nữa, thực lòng, mọi người đều nghĩ rằng những cột đèn giao thông kia sẽ tăng thêm vẻ mỹ quan cho thị trấn, nên chúng tôi đều sẵn sàng đồng ý. Ngưng một lát anh tiếp. Hơn nữa, chúng tôi là ai mà có quyền thắc mắc về chỉ thị của Delhi? Những người ở đó quyết định nhu cầu của chúng tôi, và cũng chính họ tìm ra cách thức và phương tiện để đáp ứng nhu cầu đó. Chúng tôi chỉ làm những gì họ yêu cầu theo trách nhiệm. Cuối cùng thì, ai trả tiền, người ấy có quyền. Dĩ nhiên, Scott nói thêm, những nhu cầu cơ bản của chúng tôi theo ý họ thì rất khác nhau. Ví dụ, chúng tôi được Delhi yêu cầu tăng số chuyến bay từ Kolkata tới cảng Pleer trong vòng 2-3 tuần tới và nhập loại máy bay mới tốt hơn để trong trường hợp trời nhiều mây, hành khách không phải chuyển hướng sang Grand School và kẹt lại đó. Ngoài ra, nhiều năm nay, chúng tôi cứ bị hối thúc phải có một bệnh viện. Ở đây đã có một đài phát thanh, mọi tin tức từ Delhi đều tới được đây. Nhưng chúng tôi không có bệnh viện. Kính của vợ tôi bị vỡ, tôi phải gửi nó tới Kolkata để sửa. Chỉ có Thượng Đế mới biết chừng nào nó mới quay về. Rồi khi nó được trả về, liệu vợ tôi có hài lòng? Ý tôi là nếu trồng không vừa với gọng thì làm sao? Tôi phải gửi lại Kolkata lần nữa à? Trong khi chúng tôi đang trò chuyện thì xa kia, chiếc xe jeep của chính phủ vẫn đang chạy với tốc độ kinh người. May thay, những ánh đèn xanh đỏ chớp lóa và tiếng còi hụ xé tai của nó, mặc dù tạo ra tình trạng hỗn loạn xung quanh, vẫn chưa khiến hòn đảo bé nhỏ này rung chuyển. Em gái tôi, Sashi. Ngày ấy năm 1967, một đám đông từ quê tôi, Peshawar, kéo đến nhà tôi ở Patel Nagar, New Delhi để nói với tôi rằng chàng trai kia thực sự không có gì sai trái và cha cậu ấy cũng không phải là kẻ tham lam. Em gái tôi đã đính hôn với cậu ấy vài tháng trước. Nhưng họ không thể thuyết phục được tôi. Chính mắt tôi đã thấy cậu ta, người có khả năng sẽ là em rể tôi, say như điếu đổ suốt tuần rồi nhân dịp đám cưới của chị cậu. Cũng chiều hôm đó, cha của cậu ta với thái độ thô thiển, không biết xấu hổ đã nói với tôi rằng có một người khác quan tâm đến con trai ông và đề nghị đặt cọc trước 25.000 ruby. Sao ông không chấp nhận lời đề nghị đó? Tôi hỏi một cách giận dữ. Bởi vì, ông ta mỉa mai, tôi đã hứa với gia đình ông. Ai đã đề nghị trả cho ông 25.000 ruby? Ông ấy không trả lời, hiển nhiên là không có ai, và cũng hiển nhiên đó chỉ là gợi ý rằng 25.000 ruby là cái giá của con trai ông và tôi cần trả tới mức đó. Chú thích. Ở đây tác giả đang đề cập tới món của hồi môn mà nhà gái phải cho cô dâu trước khi về nhà chồng theo tập tục của người Ấn. Tiếp. Mẹ tôi lúc đó còn sống. Em của mẹ có quan hệ họ hàng bên chồng với cha của cậu ta. Bà khá hiểu về gia cảnh nhà đó và đã chứng nhận đó là một nhà gia giáo. Tôi cũng đã gặp chàng trai và cha mẹ cậu. Tôi thấy họ không có vấn đề gì. Nhưng gần như ngay sau khi đính hôn, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu về sự hăm hố của họ. Khi ngày cưới gần kề, chúng tôi cầm trong tay một danh sách khủng khiếp, bao gồm cả một tivi, một cái tủ lạnh và một chiếc xe scooter. Tệ nhất, người ta báo với tôi rằng chàng trai kia vướng vào cờ bạc và rượu chè. Người ta còn nói rằng trước đây, trong một lần say xỉn, cậu ta đã đập vỡ cửa kính một tiệm cắt tóc chỉ vì ông chủ không chịu ưu tiên phục vụ cậu ta trước. Đỉnh điểm là sự việc xảy ra vào đêm tân hôn của chị gái cậu. Chúng tôi hủy hôn ước. Một tuần sau, đám đông họ hàng bên nhà cậu ta kéo tới, tôi tiếp họ một cách lịch sự nhưng từ chối không thỏa hiệp. Họ cầu xin mẹ tôi, bà nói bà đã giao hết mọi chuyện cho tôi. Cuối cùng người đàn ông đó cũng đi và nói rằng cha mẹ cậu sẽ trả lại hết tất cả những gì chúng tôi đã cho tại buổi đính hôn. Thế nhưng, chuyện đó đã không hề xảy ra. Em gái tôi được gả cho một chàng trai khác và mẹ tôi rất vui vì thấy nó có cuộc sống ổn định. Vì làm việc chăm chỉ và tận tụy mà giờ đây vợ chồng nó đã đạt được một số mục tiêu trong đời. Trước khi kết hôn, em gái tôi đã gia nhập Liên đoàn Những Người Câm Điếc Ấn Độ. Tại đó, nó đã được học thành thạo thủ ngữ. Nó giúp tổ chức lập nên một xưởng chế tác đồ mỹ nghệ thủ công cho những người bị tật nguyền. Nhờ sự tài trợ của xưởng chế tác này mà 2 năm trước, đài truyền hình Duk Darshan đã thực hiện được một bản tin đặc biệt mỗi ngày dành cho người câm và điếc. Tháng 3 vừa rồi, tôi rất vui khi thấy cô bé ngày nào bây giờ đã lên chức bà, nhận phần thưởng danh dự của Tổng thống vì những cống hiến phục vụ cho người tật nguyền. Nghịch lý thay, giải thưởng đó ngoài giá trị hiện vật còn có số tiền đúng 25.000 ruby. Không thể tin được. Đừng tin vào câu chuyện tôi sẽ kể sau đây bởi chính tôi còn không thể tin bản thân mình. Không, tôi không điên, tôi cũng không mất trí. Tôi biết hôm nay là thứ ba, hôm qua là thứ hai và ngày mai sẽ là thứ tư. Nhưng chỉ cần gặp một chuyện như những gì đã xảy ra hôm nay nữa thôi là với tôi, ngày tận thế đã đến rồi. Tôi đang lái xe về hướng Palam trên đại lộ Ring thì đột nhiên bị một chiếc Maruti lấn đường. Cái vật nhỏ bé đó tiến từ sau lên và vượt qua tôi bên phía tay trái. Đó là quyền của nó. nhưng đột nhiên nó lách sang phải, buộc tôi cũng phải làm theo cho tới khi xe tôi đâm sầm vào dải phân cách. Chiếc Maruti không sao cả, nó lao đi, bỏ lại tôi ngơ ngác và kinh ngạc. Xe của tôi bị hư hại, tôi bước ra khỏi xe và cố nhớ bảng số chiếc Maruti. Nhưng tôi chỉ có thể nhớ được 4 con số lớn, những phần nhỏ còn lại. DL2CA, 3CA, 2ABCD, tôi không thấy kịp. Tôi đuổi theo nhưng chiếc xe đã chạy mất. Một chiếc xe cảnh sát tuần tra đang đậu dưới tán cây. Tôi tiến lại, viên cảnh sát yêu cầu tôi phải cung cấp bảng số xe đầy đủ của thủ phạm. Sau một hồi nghe tôi giải trình, viên cảnh sát hứa sẽ thông báo cho các chốt giao thông phía trước truy tìm chiếc Maruti đó. Tôi đề nghị ông viết biên bản. Ông ấy nói rằng phải về sở cảnh sát mới làm được và cùng lúc nói thêm rằng không thể lập hồ sơ vụ này được vì không có đầy đủ thông tin. Tôi có người bạn quen với một sếp lớn trong sở cảnh sát. Tôi gọi điện cho anh ta và nhờ anh nói chuyện với vị quan chức kia. Vì thế khi tôi tới đó, họ tiếp tôi rất tử tế. Ngay cảnh sát kiên nhẫn lắng nghe tôi và bảo cấp dưới lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, tờ biên bản được viết bằng tiếng Hindi. Tôi chỉ có thể đọc được khi đã về tới nhà. Chú thích: Ấn Độ có 3 ngôn ngữ chính là tiếng Anh, tiếng Hindi và tiếng Urdu. Tác giả là người vùng Bahawa, địa phương sử dụng tiếng Hindi làm ngôn ngữ chính. Tiếp: Nó không hề nhắc gì tới chiếc Maruti mà nói rằng có một con bò đã chắn ngang đường và để tránh nó tôi phải bẻ lái và đâm vào dải phân cách. Đó là chiếc Maruti hay một con bò? Bò có mang biển số phía sau đuôi à? Tôi không hiểu. Có lẽ thật ra chả có vụ tai nạn nào và tôi tới sở cảnh sát chỉ để tán gẫu mà thôi. Tai tiếng quanh chiếc xe công. Một trái chanh có thể gây náo loạn nơi công cộng hay không? Chuyện đó suýt đã xảy ra vào năm 1977 ở Delhi. Lỗi không phải do trái chanh, nó được giữ trong kho đông lạnh lâu hơn mức cho phép. Kết quả là nước chanh đã mất hết trong khi vẻ ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Thủ phạm thật sự là một chiếc xe hơi của chính quyền. Một bà vợ của bộ trưởng đã lệnh cho chiếc xe ấy đi từ Agpa hay Prithvi Graspo gì đấy ở New Delhi tới tận khu chợ rau quả ở Old Delhi để mua nửa tá chanh tươi. Khi chiếc xe trở về, quý bà nọ mới phát hiện số chanh ấy không hề có nước. Chúng được gửi trả lại cho chủ tiệm cũng bằng chính chiếc xe ấy. Một cuộc tranh cãi nổ ra giữa người chủ tiệm và anh tài xế. Dân chúng bu quanh hai người. Cũng may sự can thiệp kịp lúc của cảnh sát đã cứu vãn tình hình. Tôi luôn tin rằng nếu chúng ta tạm biệt hết những chiếc xe hơi ở Ấn Độ thì sẽ giúp tăng thêm tình đoàn kết quốc gia hơn. Bên cạnh đó, lợi ích kinh tế tăng lên, môi trường được cải thiện nhờ dịch vụ xe buýt phát huy tối đa công suất phục vụ. Nhưng bởi vì xe hơi đã xuất hiện bên cạnh mình nên ta không thể nào vứt nó đi hay cất kỹ trong kho. Ta chỉ có thể cắt giảm tần suất sử dụng bằng những quyết định hành chính nghiêm khắc. Nếu biết được con số cụ thể về lượng xe hơi công phục vụ chính quyền, bạn có thể kết luận rằng dân ta thật giàu có. Kinh ngạc hơn khi bạn biết thêm rằng không hề có một chiếc xe nào mà không bị dùng sai mục đích. Có tài xế nào không nghĩ đến nguy cơ gây chiến với vợ khi từ chối không cho bà ta quá gian xuống chợ? Có vị bộ trưởng nào dám đặt tay lên ngực bảo rằng chưa hề dùng xe công vào những mục đích ngoài chính trị? Tôi từng thấy một anh lái xe của một cơ quan hành chính đi từ Dharamshala ở đồi Gavwan tới Harwar cách khoảng 70 km chỉ để mua một ít lá tiêu Panaxi cho bộ trưởng. Trong một chuyến hành hương tới Uttarkashi, vị này dừng lại một đêm ở Dharamshala. Các viên chức sở tại chuẩn bị một bữa tối rất thịnh soạn cho ông. Thứ gì cũng có ở đó từ súp cho tới đồ ngọt nhưng lá tiêu thì không có. Phải nói rằng bất cứ thị trấn nào của Ấn Độ cũng có tiệm bán lá tiêu. Dharamshala cũng thế, có vô số tiệm bán lá tiêu. Nhưng vấn đề nảy sinh khi người ta phát hiện ra ngài bộ trưởng không ăn loại lá tiêu nào khác ngoài loại Panaxi mà loại ấy thì Dharamshala và các vùng lân cận đều không có. Vì thế chiếc xe đấy được cử tới Harwar để mua lá tiêu Panaxi. Và vấn đề thứ hai là khi chiếc xe đó từ Harwar trở về thì vị bộ trưởng đã đi ngủ. Quay lại vụ bạo loạn suýt nổ ra Delhi, như tôi nói, hung thủ thật sự là một chiếc xe của chính quyền. Phản tác dụng. Bây giờ là thời của những game show. Trong số những chương trình đó, lớn nhất là Call Panega Korepati. Cho dù bạn có thích hay không, hãy bật TV lên, thế nào bạn cũng thấy chương trình đó đang được phát sóng. Và bạn lại siết tay thất vọng mỗi khi có người trả lời sai những câu đơn giản nhất. Bạn có thể chơi hay hơn. Bạn có thể đã ra về với giải thưởng 125.000 ruby, chứ không phải chỉ với 25.000. Một buổi tối nọ, khi đang ngồi xem chương trình, đột nhiên tôi liên tưởng tới một sự kiện xảy ra cách đây đã lâu, vào khoảng những năm 70. Ngày đó, tôi là trưởng ban truyền thông của Bộ Y tế. Có một chương trình cần được triển khai, đó là phải đem bao cao su ra khỏi cái quá khứ khủng khiếp khi nó bị gọi là FL và gắn liền với mại dâm. Nhiệm vụ của Bộ là làm sao để đưa nó đến với xã hội hiện đại, nơi mà, như chúng tôi nghĩ, nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong chương trình kế hoạch hóa gia đình. Chúng tôi quyết định đặt tên lại cho bao cao su, vì thế nó có một cái tên hết sức đúng đắn, Nicron. Chúng tôi liên kết với gần chục công ty quảng cáo của quốc gia và quốc tế để tiếp thị nó với tên gọi mới. Họ có sẵn hơn nửa triệu điểm bán lẻ trực thuộc. Những tiệm bán lẻ này bán đủ các loại hàng hóa từ giấy vệ sinh cho tới xà bông, từ kem đánh răng cho tới đèn pin. Tại sao chúng ta không thuyết phục họ bán Nicron nhỉ? Chúng tôi đề nghị họ với mức lợi nhuận cao hơn 100%. Thêm nữa, chúng tôi còn hứa hẹn sẽ có những phần quà hấp dẫn như túi, ví, bút mực và nhiều thứ khác. Một nhân viên quảng cáo trẻ đề nghị chúng tôi tổ chức cuộc thi trưng bày tại một vài điểm bán lẻ. Hãy để Bộ cung cấp cho họ những vật liệu cần thiết như poster, tờ rơi, cờ, trang trí, máy lợp, v.v. và để cho chủ tiệm tự do trưng bày sao cho nghệ thuật rồi Bộ sẽ trao giải thưởng. Đề nghị được chấp nhận, mọi thứ được tiến hành một cách nhanh chóng. Công ty quảng cáo tuyển chọn những điểm bán lẻ, đầu tiên là các cửa tiệm ở Delhi. Họ lập ra một ban giám khảo riêng, Bộ cung cấp số quỹ cần thiết, 100.000 ruby cho người đoạt giải nhất, 50.000 ruby cho giải nhì và 25.000 ruby cho giải ba. Ngoài ra, còn có các giải khuyến khích khác. Một vài tháng sau, tôi ghé tới cửa tiệm của người từng đoạt giải nhất trong cuộc thi. Khi thấy không còn người khách nào, tôi hỏi mua một cái Nicron. Ở đây không bán bao cao su, ông ta nói vẻ châm biếm. Tại sao? Tôi ngạc nhiên. Câu trả lời của ông ta thật đau lòng. Thưa ông, vì cuộc thi dở hơi ấy mà tôi bị gán cho biệt danh là ngài bao cao su. Những khách quen hay mua đồ lặt vặt ở chỗ tôi không thèm đến nữa. Họ không muốn bị bắt gặp trước cửa tiệm tôi. Phải khó khăn lắm tôi mới giữ được họ. Tôi không muốn dính vào mấy trò bịp bợm ấy nữa đâu. Tôi tự hỏi, không hiểu sao bao cao su lại mất nhiều thời gian như vậy để du nhập vào Ấn Độ. Hôm nay xem chương trình Khao Panega Karapati, tôi không thể không nhớ lại việc ấy. Các chương trình game show ra rả suốt ngày trên truyền hình kia liệu có đang dẫm lên con đường tai hại mà ngày trước chúng tôi đã từng đi? Bạn tôi. Vào một kỳ nghỉ cuối tuần, tôi đến thăm Khan Chang Dugo, bạn tôi, trong ký túc xá Aaron Horn của trường cao đẳng Farman Tristan. Thường thì sau đó tôi sẽ qua đêm tại khách sạn Majestic do một người bạn của cha tôi làm chủ. Tôi nhớ đó là kỳ lễ hội Pashani. Chú thích, lễ hội Pashani là lễ hội thả diều kéo dài 2 ngày diễn ra ở Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab. Tiếp, Khan Chan quyết định dẫn tôi tới Blachary Garden. Dĩ nhiên anh có riêng một chiếc xe đạp, anh mượn thêm một chiếc cho tôi. Ở Blachary Garden có một mỏm đất, chúng tôi ngồi đó uống bia Pleasure giá 8 anna một chai và ngắm những cánh diều bay lượn. Vì không quen nên chỉ mới 2-3 ly là chúng tôi đã ngà ngà say. Chúng tôi lang thang quanh công viên nhìn những cặp trai gái đang âu yếm nhau, việc rất phổ biến ở Blachary Garden. Chiều tà, loạn choạng chúng tôi lấy xe đạp và đi về Erwin Hall. Cậu ở đâu? Khan Chan hỏi. Dĩ nhiên là với cậu chứ còn ở đâu nữa, tôi nói. Anh ta ngạc nhiên. Nhưng cậu không ở với tớ được. Nếu cậu ở lại, tớ sẽ phải xin phép hiệu trưởng trước. Thường thì khách không được ngủ lại với học sinh nội trú ban đêm. Khan Chan không thể buộc tôi rời khỏi ký túc xá. Và do cũng đã quá khuya nên anh ta không thể gõ cửa phòng tiến sĩ Trickler, ngài hiệu trưởng người Mỹ đáng kính. Hai chúng tôi cùng nằm trên cái võng mà Khan Chan có trong phòng. Nhưng một người phục vụ trong nhà ăn đã nhìn thấy, bà ta đã báo cáo với hiệu trưởng về việc này. Hai ngày sau, Khan Chan viết thư báo cho tôi biết anh đã bị đuổi khỏi ký túc xá. Chỉ khi có những giây phút ngọt ngào trong yên lặng, tôi mới nhớ về những ký ức và tôi thấy sự khiếm khuyết trong nhiều việc mà lẽ ra tôi đã có thể làm khác đi. Khan Chan là một trong những người lẻn vào ký ức tôi một cách lặng lẽ nhất. Anh ta nghỉ hưu với chức vụ đại tá trong quân đội và mất vào một buổi chiều tại khu Defensi Colony ở Nerehi trong khi giúp một người xa lạ đẩy chiếc xe hơi mắc kẹt. Đúng ra anh không nên làm như thế, anh bị bệnh tim. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn là Khan Chan. Những người như anh đã để lại phía sau cuộc đời mình những dấu chân mà thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa. Những người phụ nữ ở Peshawar. Vào ngày 25 tháng 8 năm 1991, chị cả của tôi, Kamla, đến thăm tôi. Và như thường lệ, chúng tôi lại nói về quê hương của mình, Peshawar. Cả hai chúng tôi đều đã hơn 20 tuổi khi Pakistan được thành lập, nên chúng tôi nhớ khá nhiều về cuộc sống khi còn ở quê. Cậu thấy sao? Kamla hỏi. Về việc phụ nữ ở Peshawar sinh đẻ quá nhiều. Chú thích. Sau Thế chiến II, Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ và phân chia lãnh thổ này dựa trên cơ sở tôn giáo Tây Pakistan, Đông Pakistan, Hồi giáo và Ấn Độ theo đạo Hindu. Năm 1971 thì Đông Pakistan tách ra thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh. Từ đó lãnh thổ Pakistan chỉ còn ở miền Tây. Tiếp. Bản thân gia đình chúng tôi cũng có 9 anh chị em, 7 nữ và 2 nam. Nhưng có những nhà khác con số đó vượt qua một tá. Trong làng còn có một người mẹ sinh 22 đứa con. Người ta đồn là một lần con gái của bà ta có thai và nhờ mẹ mình đến chăm sóc. Khi người mẹ đến nơi, cô ấy mới phát hiện mẹ mình cũng đang mang thai. Ai sao phải chăm sóc ai bây giờ? Trong kỳ bầu cử vừa rồi ở Pakistan, vài người đã gọi bà Najib Bhutto là thủ tướng có bầu thường niên. Cũng hơi quá đáng. Tuy nhiên lời bình đó đúng là áp dụng được cho những phụ nữ ở Peshawar. Họ không ngừng mang thai và tôi nghi ngờ là họ lại thích như thế. Ngoài những lợi ích khác thì mang thai còn có nghĩa là thứ nhất, không phải làm việc vất vả. Thứ hai, thức ăn phong phú với khẩu phần mỗi ngày một con gà. Trong khoảng thời gian mang thai và 40 ngày nghỉ ngơi bắt buộc sau đó, họ thường không phải nấu nướng gì ở nhà. Thời đại của thức ăn nhanh phải lâu sau đó mới xuất hiện, nhưng ở Peshawar lúc đó đã có những halal tiệm thực phẩm nấu chín, nơi mà người ta có thể tới mua gà quay cũng như món naan chiên giòn. Các bạn có thể sẽ bất ngờ nhưng vào thời đó ở quê tôi, thậm chí sữa cũng không pha ở nhà. Người ta có thể mua nó ở những halal. Giao hàng tận nơi là một hình thức bán hàng rất phổ biến. Đa số phụ nữ đều khá giả, họ có những thỏi, không phải bánh quy mà là vàng, cất trong két. Cả hai bên gia đình đều có nhiều gia tài, bản thân những người phụ nữ tuy rằng có thể thuật lại guitar và gurupani một cách trôi chảy, nhưng phần lớn đều thất học, họ không biết đếm đến quá 20. Chú thích, guitar và gurupani là hai tác phẩm trường ca cổ của Pakistan. Tiếp, những ngày đó đồng ruby rất được ưa chuộng, những người phụ nữ cất giữ ruby trong một cái rương sắt lớn được bảo vệ bằng rắn hổ mang chúa và vì thế trẻ con không được lại gần. Tôi nhớ rằng cứ mỗi lần bà ngoại của tôi cất vào rương 20 ruby, bà lại lấy phấn vẽ lên nắp rương một khoanh tròn nhỏ. 20 khoanh như thế có nghĩa là 400 đồng ruby. Mỗi khi ông tôi cần tiền để đến quán rượu mà chiều nào ông cũng ghé qua, ông sẽ lấy ra 20 ruby và chỉ việc xóa đi một khoanh tròn trên nắp rương. Và người đàn ông cùng người phụ nữ ấy đã sống với nhau hạnh phúc trọn đời. Phụ nữ ngày nay sống khá hơn trước nhiều chứ? Tôi hỏi chị tôi. Là một người sùng đạo, Kamla bác bỏ ngay. Như trong địa ngục, nhưng ít nhất có một điều tuyệt vời. Ngày nay không ai dám thiêu sống một cô dâu vì cô ấy có ích của hồi môn cả. Hoàng hôn ở Kanyakumari. Không ở đâu hoàng hôn đẹp như ở Kanyakumari. Khi mặt trời hạ xuống đường chân trời, ánh sáng tỏa ra lấp lánh cả một vùng biển bên dưới, khiến mặt nước như được giác vàng. Những đợt sóng nhẹ xô nhau tạo nên những sắc màu, hình dạng thiên biến vạn hóa để lại những khoảnh khắc mà không một nghệ sĩ nào có thể diễn tả được. Tôi tin rằng bất kỳ ai cũng sẽ mong muốn được nhìn thấy cảnh đó nhiều lần trong đời. Cuộc sống được tươi đẹp như thế này một phần bởi những khoảnh khắc mà Thượng Đế đã rộng lượng ban cho nhân loại đó. Dĩ nhiên, con người không thể sống thiếu những nhu cầu cần thiết như ăn, mặc, ở. Nhưng nếu mục đích của sự tồn tại con người chỉ có vậy, thì hẳn Chúa đã không tạo ra chúng ta làm gì. Ngày nọ tôi cùng Gopal Kumar, một người bạn thân đến Kerala, quê anh ấy. Trên đường đi tôi muốn dừng lại một chút ở Nakkal thuộc Tamil Nadu để nhìn lại ngôi nhà mà sinh thời Cambrai từng sống. Tôi muốn tỏ lòng tôn kính với con người vĩ đại mà giản dị ấy. Ngôi nhà đã xuống cấp lắm rồi, Gobakuma nói. Ở đó có gì mà xem? Đúng thế, ngôi nhà đó có gì để xem đâu. Trên nấm mồ đáng thương của tôi, không đèn, không hoa, không cánh bướm, đêm run rẩy, không tiếng sơn ca, chỉ tiếng gió điều hiu qua kẽ lá. Tôi nghe thấy giọng của chính mình nghĩ về đài tưởng niệm tráng lệ mà họ đã xây cho nhân vật vĩ đại này trên bờ sông Jamuna ở Delhi. Mặt trời chuẩn bị lặn ở Kanyakumari, nó đã xong màn vuốt ve với mặt biển và sắp đắm mình lần cuối vào những bí ẩn trước khi nấp hẳn vào màn đêm. Khi tôi đang ngồi ngắm nhìn quang cảnh tuyệt vời của tự nhiên, thì đột nhiên tầm nhìn của tôi bị cản. Một cặp nam nữ đang nhai nhóp nhép gì đó không biết từ đâu xuất hiện trước mặt tôi. Chàng trai mặc một bộ đồ may sẵn màu đen, cô gái người đeo đầy vàng. Có vẻ như họ mới cưới, và cũng có vẻ như họ thuộc lớp nhà giàu tân thời. Những câu nói ồn ào đầy vẻ khoe trương của họ đã nói lên điều đó. Từ tận Kaputala, cô gái cất tiếng. Anh đưa em tới đây để coi cái gì đây? Chỉ mặt trời với cát thế này thôi à? Làm sao anh biết được rằng ở đây chả có gì ngoài mặt trời và cát thế này? Chàng trai biện minh. Mấy người du lịch ở Delhi khen chỗ này quá trời, nhưng dù sao thì cũng đừng buồn. Năm sau mình tới Vilasad nhé. Cái nơi tuyệt vời đó không giống những gì em thấy ở đây đâu. Vì hành khách ghen lì. Tôi từ tòa nhà Tara tới trường Y vào một buổi sáng tháng 7 năm 1993 bằng chiếc scooter hai bánh. Lúc tới gần Hawkhurst, tôi bỗng thấy người tài xế có thái độ kỳ lạ. Anh ta thình lình giật mạnh chiếc xe mặc dù nó vẫn đang chạy bình thường. Anh ta muốn gì? Bỗng trong chốc lát tôi nhớ đến những tên tội phạm trong phim. Bọn chúng cưỡi những chiếc mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ kinh hoàng qua các cua chữ U, chữ L, chữ T để cắt đuôi cảnh sát. Tôi đâu có hên như thế. Tôi cũng không phải mò một mục tiêu để đáng bị cướp. Ngoài bản báo cáo y khoa, tôi đâu còn thứ gì khác trong cặp táp. Cái đồng hồ tôi đang đeo cũng đâu đáng giá đến nỗi khiêu khích người khác phải chơi xấu mình. Có lẽ anh ta giật mạnh chiếc xe nhằm kéo xăng lên. Tôi nhìn chiếc kim báo tốc độ qua vai anh ta nhưng không đọc được. Bỗng nhiên anh ta đạp thẳng. Tôi ngã chúi vào lưng anh ta. Bực mình tôi phàn nàn. Anh ta bảo tôi im đi. Khi tôi tiếp tục lào bào, anh ta tấp vào lề, giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Không có gì. Anh ta trả lời một cách bực bội. Ông nên xuống đi. Gì cơ? Tôi phải tới trường y trước 9 giờ. Anh ta không nói gì, lẳng lặng lật nghiêng chiếc xe, nhấc nó lên từ phía trước, rồi từ phía sau. Anh vỗ mạnh vào nó hết chỗ này tới chỗ khác. Tôi nhủ thầm hẳn anh chàng này không được bình thường. Tôi gọi xe khác nhé. Thôi, anh ta dựng xe lên. Ông lên đi, để xem có gì xảy ra. Chuyện gì có thể xảy ra? Tôi bắt đầu thấy lo lắng, nhưng rồi tôi cũng lên xe. Người đàn ông tiếp tục vật lộn với chiếc xe cho tới khi chúng tôi tới trường y. Tôi xuống xe thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lấy tiền xe cũng phải chăng. Tôi khá ngạc nhiên. Khi trả tiền tôi lại hỏi. Chuyện gì xảy ra với xe của anh vậy? Không có gì thưa ông. Anh ta nói. Một con chuột không biết làm cách nào đã chui được vào ống sắt cần lái. Nó thò ra và nhìn tôi. Tôi lắc chiếc xe. Tôi đạp thắng để tống nó ra ngoài. Nhưng mà cuối cùng nó cũng chạy ngược vào trong và giờ vẫn nằm ở đó. Ông xã thật thà. Theo lời vợ, tôi mất trí thật rồi. Khám phá này thật ra chẳng có gì mới, giống như bao sự thật khác, nó cứ phải được nhắc đi nhắc lại. Lần gần đây nhất nó được thốt ra là vào thứ ba tuần trước, khi chúng tôi lái xe tới tòa nhà Negro Place. Chúng tôi chưa tới đây bao giờ. Thưa ông đang đi đâu vậy? Người vệ sĩ vạm vỡ đứng gần đó bước đến hỏi tôi. Tôi phải đậu xe. Tôi nói. Ngài có việc gì bên trong không? Tôi nhìn kỹ tòa nhà, đó là trung tâm thương mại quốc tế, nơi cho những tỷ phú. Chúa ơi, đất đang nứt dưới bánh xe tôi. Chúng tôi đậu xe chỉ 10 phút thôi mà, vợ tôi nói. Ông xã tôi chỉ vào mua ống mực cho cây bút rồi ra liền. Người đàn ông nhìn vợ tôi cười và nói. Thưa bà, phí đậu xe ở đây là 10 ruby một giờ. Ôi trời, thuyền cũng chìm. Vợ tôi thì thầm. Anh ta nghe được mỉm cười lần nữa nói vẻ trêu chọc. Thôi được, ông bà vào nhanh đi. Số là tôi được tặng một cây bút hiệu Senator. Mực trong đó đâu thể xài mãi được. và tới lúc phải thay, tôi mới phát hiện loại đó không có bán trong tiệm văn phòng phẩm gần nhà. Trong chợ cũng không. Tới Necroplay đi, người chủ tiệm nói, chỉ có ở đó ông mới tìm được đồ thật, giá chắc cỡ 1-2 đô la gì đó. Một lần nữa tôi bị bà xã tuyên bố mất trí khi người chủ hiệu trong Necroplay tính 65 ruby chỉ cho một ống mực. Vợ tôi khó chịu, nhưng người đàn ông kia đã lắp ống mực vào bút cho tôi, không còn cứ vặn gì được nữa. Này anh, vợ tôi nói với người vệ sĩ khi chúng tôi bước ra xe. Vì một cái ruột bút giá 7 ruby, chúng tôi còn phải trả phí gửi xe 10 ruby cho anh nữa không? Anh ta nhìn vợ tôi và lại cười. Tôi đã biết trước mà, thưa bà. Tôi thậm chí còn chưa xé vé xe cho bà. Tôi cảm ơn anh ta, lên xe lái về nhà. Tôi muốn hỏi vợ tôi sao lại nói giá của ống mực là 7 ruby, trong khi thực ra tôi đã phải trả tới 65 ruby. Nhưng tôi đã kìm lại được, bởi vì tôi còn phải chung sống với cô ấy. Tập quán. Tôi vừa từ London trở về, có hai bà lão người Punjab ngồi ở băng ghế đôi phía trước tôi. Chị sống ở London mà? Một trong hai người hỏi người kia. Không, tôi chỉ tới đây để thăm con trai của tôi thôi. Rõ ràng là họ không quen nhau trước đó, nhưng chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, họ đã trao đổi quá nhiều thông tin đến nỗi tôi tưởng như họ sắp trở thành thông gia của nhau. Hai bà hỏi thăm nhau về gia đình, có bao nhiêu con, bao nhiêu đứa đã lập gia đình, gia sản có bao nhiêu, chồng làm nghề gì, tên cô, chú, cha, ông cụ. Và cuối cùng khi phát hiện ra ông cố tổ của họ là anh em họ cùng tham gia cuộc chiến chống lại Monhus dưới quyền chỉ huy của Maharaja Ranjit Singh, hai bà mừng tới nỗi không để ý gì tới những người khách khác trên chiếc máy bay của hãng Vostok Airways, nhóm lên khỏi ghế và ôm nhau. Chị ở London thế nào? Một người hỏi. Tốt lắm, người kia nói. Con trai tôi nói tiếng Anh rất lưu loát. Nếu ai đó nói chuyện với nó mà không nhìn thấy mặt thì sẽ nhầm nó là người Anh. Công việc của nó cũng tốt, nó là thợ sửa chữa xe hơi. Người Anh rất lười, họ không làm việc vào thứ bảy chủ nhật. Hai ngày đó xe chờ sửa trong gara riêng của nó rất đông, tiền vào như nước không biết chất đâu cho hết. Phải có ai đó ở đấy chăm sóc cho cậu ta chứ, sao chị không ở lại với cậu ấy? Không, con tôi cũng cứ ép tôi như thế, nhưng mà không đời nào tôi dọn hẳn tới đó. Chị cứ nghĩ mà xem, dân London người nào cũng thích lên trán hai chữ khó chịu. Đặc biệt là men. Lúc họ thấy tôi, họ cứ làm như tôi sắp sửa đập trúng đuôi họ vậy. Rồi bà ta kể lại một vài sự việc. Một buổi sáng nọ, sau khi tắm xong, tôi phải phơi khăn ướt ra ngoài ban công cho khô. Chỉ có vậy thôi mà tất cả hàng xóm chung quanh mở cửa sổ ra nhìn trừng trừng vào tôi như thể tôi vừa lấy cái gì của họ. Sao chị không quát lại bọn họ? Tôi trừng mắt nhìn lại mấy người đó, thế cũng đủ rồi. Tôi đâu có phải là người dễ bị ăn hiếp. Nhưng mà làm sao bây giờ, khi chính con trai tôi cũng không thích tôi phơi bất kỳ thứ gì kể cả khăn tắm ngoài ban công. Bà ta nói tiếp, thậm chí nó còn không cho tôi bỏ gia vị như là mix masala vào thịt. Khi tôi tới London lần đầu, tôi hết hồn khi thấy nó ngày nào cũng ăn thịt luộc. Tôi thì chịu, thịt quá nhạt. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với con mình nữa. Hôm sau, tôi nấu thịt theo kiểu của mình, giống như vẫn hay nấu ở Punjab, cho thật nhiều bơ và mỡ trâu vào, cả mix masala nữa. Tôi cứ đinh ninh nó sẽ rất khoái, nhưng nó lại bảo tôi lần sau đừng nấu như vậy nữa. Tại sao? Nó bảo mùi nồng của masala bay ra xung quanh và mấy người ăn lê hàng xóm không thích. Quỷ tha ma bắt họ đi, tôi nói với nó. Thế thì tôi về Punjab đây, tôi không thể ăn thứ gì mà không có mix masala. Và tôi còn phải chăm sóc chồng nữa. Đèn cầy và đồng xu. Tôi đang ngồi trong phòng phát thuốc của bệnh viện chờ người quản kho đi lấy thuốc thì đột nhiên điện cúp. Người quản kho đánh vài que diêm nhưng chẳng ích gì. Anh không có đèn cầy à? Tôi hỏi. Không, anh ta trả lời. Bệnh viện không cấp đèn cầy. Tôi đề nghị sẽ mua giúp anh ta một cây ở tiệm đối diện. Anh ta không từ chối. Người chủ tiệm rút một cây đèn cầy ra khỏi bó nhưng khi tôi đưa ông ta tờ 10 ruby, ông ta cáu kỉnh. Ông không có một ruby à? Ông ta hỏi một cách khó chịu. Không, tôi đáp. Mới sáng sớm mở hàng thế mà ông tới bắt tôi thối 9 ruby. Ông ta la lối. Nhưng tôi chỉ mua của ông có một cây đèn cầy và tôi trả tiền nó. Tôi lịch sự đáp nhưng ông ta cừ lại bằng giọng giận dữ. Không có tiền lẻ thì thôi, ông đi chỗ khác mà mua. Tôi bất ngờ. Tôi nghĩ chắc ông này đang đau gan hay vừa mới cãi nhau với vợ đây. Tôi tin là cái tiệm cũng là một phần căn nhà của ông ta được xây trái phép. Nhưng đó không phải việc của tôi. Tôi nhìn quanh tìm vợ mình. Cô ấy đi chung với tôi nhưng biến mất ngay lúc tôi tới chỗ phát thuốc. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô ấy và hỏi xem cô có đồng một ruby không. Cô ấy không có nhưng đã nhận trách nhiệm đi mua đèn cầy thay tôi. Mấy phút sau vợ tôi bước ra từ cái tiệm mà tôi vừa ghé với một cây đèn cầy trên tay. Em làm thế nào mà hay vậy? Tôi hỏi hơi bất ngờ. Em mua luôn cả bó 10 cây của ông ta. Cô ấy nói vẻ đắc thắng. Và em cũng tiết kiệm được 5 ruby đấy. Ở chợ người ta bán 15 ruby một bó, trong khi ông này chỉ tính 10 ruby. Chỗ này rẻ hơn mà. Tôi chỉ có thể thốt lên. Đúng là đàn bà. Bài học rút ra từ câu chuyện này, mỗi khi đi tới trạm phát thuốc của bệnh viện, hãy mang theo đèn cầy hoặc là đồng một ruby. Lạc trong thế giới quảng cáo. Sáng sớm giữa biển người trong thành phố, một cô gái mặc áo thun đi ngang qua tôi. Trên áo chỉ có một chữ duy nhất. Hello. Rõ ràng là cô ta đã có được cái áo đó trong một cuộc thi gì đấy. Đó chính là sự thông minh của những người đứng sau thứ bánh bột ngô mang nhãn hiệu ấy. Cô gái đã là đại diện lên tiếng cho nhãn hiệu ấy mạnh mẽ hơn bất cứ mẫu quảng cáo nào. Có bao nhiêu chiếc áo mà những người phụ trách chiến dịch này đã phân phát cho các chàng trai cô gái? Họ đã có được bao nhiêu mẫu quảng cáo di động rồi? Nếu đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, họ phải trả rất nhiều tiền. Đối với việc thuê khoảng trống trên các tòa nhà cao tầng để treo affix, chi phí có thể nhiều hơn gấp mấy lần. Thế nên, in quảng cáo trên áo thun là cách tuyên truyền rẻ nhất, hiệu quả lại khá cao. Hơn nữa, nó còn cho những người trung gian, những người trực tiếp sử dụng áo, có được cảm giác thú vị. Tôi dị ứng với TV, nhưng tôi cũng có xem vài trận đấu của đội cricket Ấn Độ, đội bóng mà đi tới đâu cũng bị đối phương nghiền thành từng mảnh. Thỉnh thoảng, tôi cũng có xem bản tin của kênh Star hay là BBC. Trong tất cả những chương trình đó, chương trình nào cũng đều có các chàng trai cô gái mặc quần áo nửa kín nửa hở, cổ vũ khán giả mua sản phẩm mới đủ các loại. Hema Malini chìa tay ra và nói, tôi chán quá. Đúng thế, loại xà bông mà cô đang dùng để giặt đồ đã khiến cô thất vọng. Hơn nữa, nó còn khiến cho da tay của cô bị khô ráp và nứt nẻ. Tôi tự nhủ, cô đang kêu gọi sự thương hại của toàn quốc chắc. Nhưng rồi một người xuất hiện trên màn hình và đưa ra một loại xà bông mới, đó chính là câu trả lời cho những rắc rối của Hema. Xu hướng hiện nay là các công ty quảng cáo thích dùng chị em phụ nữ làm phát ngôn viên chính thức cho sản phẩm họ muốn tung ra thị trường. Dường như chỉ có các bà nội trợ mới giải thích cho ta biết được rằng tại sao nên dùng sản phẩm này thay vì cái kia. Một cô bé thì thầm, mẹ ơi, con muốn làm nữ hoàng. Ngay khắc sau, chúng ta thấy cô ta đã trở thành nữ hoàng nhờ một loại dầu gội cụ thể nào đấy. Nếu Juhi Chawla có thể bán Lush, sao Starevi lại không? Và nếu như Asha có thể bán giày, thì Tedukla bán Pepsi có vấn đề gì? Cũng may là tới giờ chưa có chính trị gia nào đứng lên quảng cáo cho các công thức chế biến những mưu đồ bất lương và các vụ tai tiếng. Ông không thấy điều đó cần thiết à? Tôi hỏi một chuyên gia, giám đốc công ty quảng cáo nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Ông ta cười và nói, không, cho tới khi nào họ chịu trả tôi 35% trên tổng số họ kiếm được. Tôi đang ở nhà ông ta gần Malabar Hill ở Mumbai. Khi nào ông đến Delhi? Tôi hỏi, thật lòng có ý mời ông tới nhà tôi lưu lại vài ngày. Sau khi biết ý định của tôi, ông tỏ vẻ cảm kích. Cảm ơn nhà ý của ông, nhưng tôi sẽ ở nhà vợ tôi. Bà ấy rất tuyệt vời. Tôi hơi bất ngờ vì vợ chồng ông ta đã ly dị lâu rồi. Sau này tôi mới biết, thì ra điều đó có nghĩa là mỗi lần bà ta tới Mumbai sẽ ở chỗ của ông, còn mỗi khi ông tới Delhi sẽ ở nhà bà ta. Trong thế giới của những người làm quảng cáo, cái gì cũng tuyệt vời. Tôi đoán chắc tự nhiên nó thế. Tiếng quê. Ở nước ngoài, khi một người Ấn Độ và một người Pakistan gặp nhau, thì dù ở bất cứ đâu họ cũng sẽ giới thiệu mình và bắt đầu một cuộc đối thoại. Không mất nhiều thời gian để câu chuyện trở nên thân mật và hướng về khoảng thời gian đã bị rơi lại phía sau. Họ nói với nhau về làng xóm, về gia đình, bạn bè, về những thứ không hề bị lãng quên. Mỗi khi tôi gặp một ai đó cùng quê hương Peshawar, thị trấn từng một thời tôi thuộc về, nỗi nhớ nhà lại ùa về xâm chiếm lấy tôi. Tôi hỏi họ về trường học cũ của tôi, trường cao đẳng Islamic, về nơi tôi ở, làng Karkaran và tất cả những gì tôi có thể nhớ. Lần nọ tôi tham gia một hội thảo của Liên hiệp Quốc tế vấn đề giao tiếp trong dân chúng ở Kandy, Sri Lanka. Có khoảng 20 người đến từ nhiều nước khác nhau. Latif, một nhà sản xuất chương trình truyền hình đến từ Peshawar và sống ở Islamabad, ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Hindi, một thứ tiếng trộn lẫn giữa tiếng Punjab và tiếng Pashto. Thật là hiếm khi gặp được một người có thể cùng tôi trò chuyện bằng thứ tiếng này. Dĩ nhiên, câu chuyện của chúng tôi chẳng liên quan gì đến hội thảo cả. Một người Sri Lanka ngồi gần đó nhìn chúng tôi và rồi đột nhiên chen ngang. Có một điều kỳ lạ ở người Ấn Độ các ông, đó là mỗi khi các ông gặp nhau, thế nào các ông cũng quên mất là còn có người khác ngồi xung quanh. Chúng tôi nhìn ông ấy cảm thấy hơi buồn cười. Ông ta nói tiếp, các ông thấy sao nếu những người Sihaklish chúng tôi cũng cứ nói chuyện bằng tiếng của mình? Latif nói với ông ta rằng anh ta không phải đến từ Ấn Độ mà là Pakistan, và tôi nói rằng dù tôi có gốc Pakistan, nhưng sau khi Ấn Độ bị chia cắt, tôi đã sống ở Delhi. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin lỗi Ranjit Tilakatni, tên của ông ta, vì sự vô ý của mình, và sau đó thì mọi chuyện lại tốt đẹp. Trên đường tới Kandy trong một chuyến đi bên lề hội thảo, chúng tôi đi ngang qua chợ hạt điều, nơi mà phụ nữ Saklish bán hạt điều gói trong những bọc ni lông dài như thắt lưng để chống lại sức nóng, bụi bẩn và hơi nước. Ranjit Tilakatni, người bạn Sihaklish của chúng tôi, giúp chúng tôi mua hạt điều và không ngừng hết lời ca ngợi. Loại này được trồng tại địa phương do những người mẹ, người bà rang tại nhà. Loại hạt điều như thế này không nơi đâu trên thế giới có được. Anh có thể giữ chúng hàng tháng mà vẫn tươi. Bị ấn tượng bởi sự quảng cáo của anh ta nhiều hơn là bản thân hạt điều, ca chúng tôi mỗi người đều mua mấy bọc. Trong khoảng thời gian ở đấy, chúng tôi được người bạn Sri Lanka hậu đãi tử tế. Mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên ấm áp hơn. Tôi biết rất nhiều điều về gia đình, nơi làm việc, những rắc rối của anh ấy và ngược lại. Trong vô số các buổi họp mặt, lần để lại dấu ấn sâu đậm cho tôi nhất chính là lần tới nhà ông bạn Ranjit ở ngoại ô Kuala Lumpur. Sau khi mời nước, ông bạn Sarsley đề nghị vợ hát một bài cho chúng tôi nghe. Điều lạ lùng là chị ta lại hát một bài trong bộ phim Hindi Mankajit thịnh hành hồi xưa. Đừng lặng, mặt trăng đừng lặng mất, cho tới khi tôi vẫn còn hát khúc ca này. Hãy để tôi hát bài ca cuộc đời bằng tất cả trái tim. Cả Ranjit và vợ anh ta đều không ai biết tiếng Hindi hay Urdu, nhưng họ vẫn hiểu thứ âm nhạc nguồn cội của mình. Hoành Hiu. Cầu cho chồng con sống mãi. Đó là lời những bà mẹ chúc phúc cho con gái mình khi cô rời khỏi nhà theo chồng. Ngày trước, các bà mẹ thường nói, cầu mong con có 7 đứa con trai, nhưng giờ thì không ai nói như thế nữa. Rõ ràng là con trai, nếu có càng nhiều thì cũng giống như bất cứ thứ gì khác, giá trị sẽ càng giảm. Những cô gái và các bà mẹ đã làm gì để những ông chồng của mình được sống thọ? Lễ hội Karachau được tổ chức hết sức long trọng trên khắp Punjab và những nơi khác của Bắc Ấn. Vào ngày đó, những người phụ nữ đã có chồng, không ăn uống gì. Chiều tối họ ăn mặc như cô dâu, tay cầm những cái đĩa đầy kẹo, hoa, những cái đèn nhỏ. Họ sẽ thực hiện nghi thức puja của mình. Họ chỉ dừng lại vào lúc trời tối khi trăng đã lên. Nhiều lúc trăng không hiện lên do bị mây che, họ sẽ hỏi lẫn nhau, và nếu một người xác nhận mình đã thấy trăng thì tất cả những người còn lại cũng coi như mình đã thấy. Những người chồng đền đáp thế nào về sự quan tâm lớn lao đó của vợ? Cho dù phụ nữ đã có những bước tiến vượt bậc trong cuộc sống, chồng vẫn là chồng, là vua của mọi thứ. Họ chỉ nhận ra tầm quan trọng của người vợ khi các bà quyết định đi trước một bước. Trong vòng một năm qua, tôi đã có 4 người bạn bị mất vợ, hết người này tới người kia. Tình cờ là tất cả con cái của họ đều đang sinh sống ở Mỹ. Về nhà ở Delhi, họ chỉ có một mình. Thì anh làm thế nào? Tôi hỏi Amanat. Người giúp việc bán thời gian mỗi ngày tới một lần để nấu ăn cho cả 2 bữa rồi cất trong tủ lạnh. Ông ta nói, tôi cứ thế mà ăn, ăn lạnh luôn, tôi cũng quen rồi. Sao anh không qua Mỹ sống với con trai? Tôi hỏi. Không được. Lần trước tôi tới đó, con vợ Mỹ của nó đã muốn tống tôi vào viện dưỡng lão. 2 người còn lại trong số 4 người bạn của tôi cũng nói tương tự như thế. Đông hay Tây, nhà vẫn là nhất. Họ tin vào câu châm ngôn ấy, nhưng họ cũng nhận ra từ tận sâu trong trái tim mình rằng khi không có bóng vợ, nhà không còn là nhà nữa. Tôi đã nếm mùi vị cay đắng đó vào tháng trước khi hay tin Suna, bạn học của tôi lúc còn ở Peshawar, mất vợ. Tôi đã tới dự đám tang. Số điện thoại này không có thực. Đó là lời nhắn ghi âm tôi nhận được từ điện thoại của Suna hết tuần này sang tuần khác sau đám tang người vợ. Rồi một ngày kia, anh vợ của ông ta gọi điện cho tôi có việc. Suna đang ở Mỹ với con trai à? Tôi hỏi. Ông không biết gì sao? Ông ta ngạc nhiên. Gần như ngay sau cái chết của em gái tôi, ông ta đã lên cơn đau tim và qua đời. Tôi lặng người đi, thấy tai mình ù lên, trống rỗng. Không có vé khứ hồi. Tôi tình cờ có mặt tại một cuộc trưng bày áo phích nhỏ của bọn trẻ trên bức tường bên ngoài một trường học ở vùng Alaknanda, New Delhi. 8 áo phích lớn nhất in dòng chữ. Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn những gì chúng tôi được học tại trường. Một trong những áo phích khiến tôi chú ý đặc biệt vẽ hình một chiếc máy bay của hãng Aeronicotin, trên đó viết, bay bây giờ và trả tiền vé sau. Tôi đọc tiếp lời nhắn bên dưới. Chúng tôi có thể đưa bạn bay tới rất nhiều nơi, bao gồm cả ung thư phổi, bại liệt, ung thư miệng, ung thư vòm họng, ung thư bàng quang, chết yểu, viêm phế quản. Đa số đều dẫn tới cổng trời, một kinh nghiệm khiến bạn phải đứng tim. 4 triệu hành khách thân thiết nhất của chúng tôi sẽ đến được đó. Quà khuyến mãi cho tất cả khách hàng. Khi đang bay, bạn sẽ được tặng thêm hơi thở, hôi, răng đen, quần áo bốc mùi, ho. Quà đặc biệt dành cho hành khách trẻ tuổi. Nếu sử dụng dịch vụ khi còn trẻ, vị thành niên, bạn sẽ trở thành hành khách đặc biệt của chúng tôi và cơ hội có được chuyến đi tới cổng trời của bạn là rất cao. Giải thưởng cho người bay thường xuyên. Bạn càng sử dụng dịch vụ Air Nicotine nhiều, bạn càng có cơ hội bay được tới điểm đến nhanh hơn thông qua việc đặt chỗ trước với phương tiện chuyên chở siêu nhanh, vé miễn phí cho thần nhân. Lưu ý đặc biệt, các chuyến bay của hãng Air Nicotine là các chuyến đi không có vé khứ hồi. Phía dưới, bên trái tấm áo phích có rất nhiều phương tiện vận chuyển trên mặt đất được nhắc tới. Chúng bao gồm thuốc lá, xì gà, ống điếu, tẩu thuốc, xi lâm, gutkha, bột hít và rakda. Rõ ràng là có giáo viên đã hướng dẫn học sinh làm tấm áp phích đó. Nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian những năm 90 khi tôi lần đầu tiên lên cơn đau tim. Ông có thuốc không? Bác sĩ Lo Chan của bệnh viện Patra nơi tôi được đưa đến hỏi khi kiểm tra phim chụp X-quang. Tôi từng hút ống điếu. Tôi trả lời với vẻ hối lỗi, nhưng tôi ngừng hút mấy năm trước rồi. Quá trễ rồi. Ông ta không nói nhưng bản thân tôi cũng đã hiểu rõ điều đó. 6 năm sau khi tôi phải thực hiện cuộc giải phẫu thay tim nhân tạo cùng ở bệnh viện trên, bác sĩ Upinder Kaur, trưởng khoa tim mạch, hỏi tôi cùng một câu giống vậy, và tôi cũng trả lời y như thế. Lột trần. Mùa đông ở Delhi dài bao lâu? Chỉ 3 tháng, 11, 12 và tháng 1. Thế nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này luôn làm cho ngân quỹ của gia đình tôi buồn hơn thảy các quý khác trong năm. Mùa đông đòi hỏi chúng tôi phải có chăn bông để bảo vệ mình trước cái lạnh cắt da. Có bao nhiêu người trong chúng ta đủ tiền mua chăn bông mới mỗi năm? Không nhiều lắm. Đa số mọi người đều dùng lại chăn cũ đã mua từ lâu, khâu vá lại một chút và cùng chúng vượt qua mùa đông. Nhưng áo len và áo khoác thì lại là chuyện khác. Con cháu ta mỗi năm lại lớn thêm lên và cho dù bạn thích hay không thì chúng cũng vẫn chạy theo mốt. Chúng không thích bị bỏ lại phía sau. Cá nhân tôi thì lại thích mùa đông. Hồi còn ở Peshawar, nên mùa đông kéo dài và rất dữ dội, tôi thường chạy bộ lúc sáng sớm và viết văn đến khuya. Khoảng 10 năm trước khi còn làm việc trong chính phủ, vào những tháng mùa đông, tôi thường lấy làm thất vọng khi bị điều đi công tác tại Chennai và Mumbai, những nơi không có mùa đông. Thứ khiến tôi khó chịu nhất vào mùa đông ở Delhi chính là dịch vụ giặt khô. Năm ngoái, ông chủ cửa hiệu này lấy của tôi 20 rupee mỗi bộ quần áo. Năm nay đã tăng lên 25 rupee. Không chỉ vấn đề tiền bạc, tôi còn không hiểu ông ta giặt khô kiểu gì nữa. Mỗi lần tôi lấy đồ về là y như rằng nó lại bị bay màu. Ông ta giải thích, nó được tẩy hết lớp bụi đóng từ mùa đông năm ngoái. Như thế thì khách hàng chúng tôi sẽ giảm cân mất. May là tôi không cần nhiều áo len hơn mức cần thiết, và cho dù tính tôi có trẻ con đến mấy, tôi vẫn đủ sức chống lại cám dỗ từ các cửa hiệu thời trang ken dày trên đường phố. Nhưng mà làm sao đây khi thằng con tôi, Prem, mua cho tôi một xấp vải len từ nước ngoài mà theo nó, nói là phải tốn cả nửa ngày để lựa. Sao con không mua cho mình? Tôi hỏi nó. Không, nó phản đối. Cái này cho bố và chỉ một mình bố thôi, nó hợp với bố lắm. Để chắc chắn tôi sẽ diện bộ cánh đó vào đầu đông, Graham dẫn tôi đến tiệm may ở Greater Kailash. Ở đó tôi được đo đạc cẩn thận và hẹn tuần sau tới thử đồ. Bao nhiêu tiền? Tôi hỏi người đàn ông đồ sộ với cuộn thước dây đeo trên cổ như bác sĩ đeo ống nghe. 1,500 ruby cho một mình ông. Nghe câu trả lời như thể gia ân đó của ông ta, tôi chỉ có cảm giác muốn bỏ của chạy lấy người. Trên đường về, con trai tôi lẩm bẩm gì đó, đại khái rằng đấy là tiệm may lớn nhất miền Nam Delhi. Tôi thì nhớ về Trosh Malihapadi. Trong một tác phẩm của mình, ông ấy đã viết: người thợ may lấy quá đắt đến mức tôi bị lột trần.